Thánh Vương, chương 1244, dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thiên ma vộ số thiện ma tựa NS thiên ma này không chỉ có bọn hắn tổ hợp với nhau rồi L lũ, khác hẳn với nhân loại, quét ngang mà đến. Những thiên ma này vô cùng lợi hại, chúng ta chỉ cần giết thứ in ương trong đó là được. Sau khi giết rồi lấy được 3 linh hồn, chờ đợi 3 canh giờ sẽ được truyền tống ra ngoài. Một số đệ tử bắt đầu kêu gào. Vút vút vút, CC đệ tử bắt đầu xông lên rồi chém giết những thiện ma đã tu luyện thần cách thiên ma, chính là thiên ma vương. Chỉ cần đánh chết 3 tên là có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn là hình là ánh né thiện ma đuối giết rồi chờ 3 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ rối hến hành vòng khảo hạch tiếp theo. Lúc này, nhiệm vụ hình pháp thần điện tuyệt đối không chỉ có một của mã là có rất nhiều quan khẩu, phải thông qua tất cả các quan khẩu thì mới có thể trở thành đệ tử chấp pháp. Vì thế nên mỗi đệ tử chấp pháp đều thần kinh bách chiến. Ầm ầm, vừa lúc đó Dương Kỳ nhìn thấy ít nhất mấy chục vạn thiện ma khi tức chuẩn thần ngưng kết thành một chõ. Thân thế hôn hợp lại thành một ma thu, che kín bầu trời hung hăng vét tới. Ma khi dày đặc, hòa diễm hừng hực tuyệt đối có thể chụp chết cả thần. Thiên ma đại hận quả nhiên không tầm thường. Những thiên ma tướng này phối hợp với nhau như vậy không biết lợi hại hơn nhân loại gấp bao nhiêu lần. Thực ra nhân loại cũng có thể ngưng tụ thành đại hận, hóa thành các hình thế nhưng đều không động tâm hiệp lực tâm ý không cần đờ, trừ phi là thần bình được các đại môn phái đặc biệt nuôi ưỡng, hay qua vô số lần thao luyện quân đối, tất cả đều là trinh thế thì mới có thể tạo thành thiện ma đại trận mạnh mẽ như vậy. Nhưng mỗi một nhân loại, sau khi tu luyện thành thần thành vì bản thân, làm sao có thể giống như binh sĩ mà kỷ luật tê, tâm ý cân đối, thậm chí tinh thần không sợ chết, vì tập thể mà sinh, vì tập thể mà chết được. Nhưng những thiên ma này có thế. Bọn hắn đều là những ma nhi được tạo ra dưới hí tuế của thiên ma vương. Mấy chục vạn thiên ma ngưng tụ thành một luồng, hóa thành các loại hình thế hung hăng đánh giết, thần lực như nước thủy hiếu, đánh đầu thắng đó, không gì cản nôi. Ma thu hung hăng hấn áp xuống, có mấy đệ tử trốn hành không kịp liền trực tiếp bị đánh thành vụn phấn ngay tại chỗ, ngay cả thần cách cũng đều bị thiên ma cắn nuốt. Cong cong cong, Dương Kỳ trông thấy phía xa có rất nhiều thiên ma đang bay tới, cảm thấy đám đệ tử bọn hắn như miếng mồi rơi vào trong nước, bị vô số con cá hanh đoạt. Một hận chuông ma âm vang vọng khắp nơi, lại thêm hãm vạn thiên ma, trong đó còn mấy ngàn thiên ma vương cuồn cuộn mà đến rối ngưng tụ trên không trung thành một ngọn thái sơn. Chuông lớn thúc giục như vậy liền vô địch thiên hạ. Ma âm cuồn cuộn làm tất cả đệ tử đều chấn động, huyết khí trong thân thể nhộn nhạo, ma tướng bộc phát ra. Cơ hội tốt, thừa lúc nhiều đệ tử tán loạn, Dương Kỳ lặng lẽ biến thành một đạo lưu quang rồi biến mất không thấy gì. Sau đó hắn lại xuất hiện ở trong quần thể thiên ma. Hắn vung tay áo lên, lập tức 7-8 tên thiên ma vương đã bị thu vào tay áo. Những thiên ma vương kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị giam cầm. Dương Kỳ tía đố, sẽ không đấy đại khai sát giới mà bất hiến sơn, bất lộ thùy. Chỉ cần an có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Tuy chỉ cần lấy 3 thiện ma nhưng hắn sợ xảy ra chuyện bất ngờ nên bắt hẳn 8 thiên ma vương rồi ấn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng đại quân thiên ma quả nhiều, phô thiên cái địa, cuồn cuộn như nước thủy hiếu, hơn nữa còn ngưng tụ thành thái cố ma trung, ma âm cuồn cuộn mà đến, long trời lơ đất. Những hạ vị thần bình thường đều bị chấn động rối tử vong luôn. Việc này cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi đến đây rất nhiều đệ tử khảo hạch chấp pháp mới biết được khảo hạch này quả thật là gian nan, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người. Nhưng vẫn có một số cao thu. Trong đó, di chuyển thành thạo. Dương Kỳ đã nhìn thấy một số cao thu, ngoài hạ vị thần sơ kỳ lại có cả hậu kỳ, thậm chí đinh phong, còn có cảnh giới trung vị thần. Bếp, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ một đạo kiểm quang xâm nhập vào trong đại hận thiên ma, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, vô số thiện ma biến thành chuộng lớn cũng không thế làm gì được người này. Dương Kỳ xem thấy cao thu. Này là một thiếu niên, bộ đảng chỉ có 10 năm, 16 tuổi mà đã tu luyện tới cảnh giới hạ vị thần, hơn nữa thần cách lại là 13. Thần cách 10 trở lên bình thường đều là trung vị thần, nhưng thiếu niên này vẫn là hạ vị thần mà cường độ thần cách của hắn đã đạt tới 13 rồi, tiềm lực nhiều đến mức nào đấy. Hơn nữa Dương Kỳ thấy thần cách của người này không phải một cái mà là chia làm hai viên âm dương, tạo ra lẫn nhau như nhật nguyệt vận chuyển, âm cực dương sinh, dương cục sinh âm, mạnh mẽ gấp đôi người bình thường. Người này thi hiến một thanh ngọc kiếm, thần kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang mảnh như tơ tắm sen kẽ bốn phía rối chạy vào trong thiên ma đại hận, tiếp cận thiện ma vương. Đột nhiên hắn ra tay. Một thiện ma vương đã bị hắn chém giết, linh hồn bị hút vào trong thần kiếm. Nhưng hãm tến thiên ma vương đã phát hiện ra hắn. Đột nhiên bọn chúng liến thu, đầy một chương gia, Ma thần lực mãnh liệt hóa thành một ma thu thật lớn hung hăng vỗ vào kiếm quang của hắn, làm cho kiếm quang của hắn ảm đạm rồi đánh bay hắn ra ngoài. Thiếu niên này liên tục lập lòe, kiếm quang chạy vứt đi. Nhưng trăm tên thiên hạ ma vương kia độ tình nhiến thét dài cùng lúc rồi hợp thành một con mắt. Con mắt không lộ mở ra kích bắn về phía thiếu niên này. Thiên ma nhãn, Dương Kỳ thấy vậy, biết thiếu niên này chắc chắn sẽ bị lỗ lớn. Đối phương chính là hãm tên thiên ma ngưng tụ thành một thể, dưới hận pháp vô cùng cao minh ngưng tụ thành một con mắt ma. Sức mạnh của con mắt ma này thậm chí có thể giết chết trung vị thần trong nháy mắt. Bởi vì thân thế hãm tên thiên ma, hình là một con mắt, đấy là quỷ nhãn thiên ma trong thiên ma, bản. Tinh thần chỉ cần một ánh má quỷ nhãn vương chính một đại nhân vật quỷ nhãn lập tức thân thế hắn khẽ. Rồi biến mất, sau một khắc hát thiên ma cuồn cuộn. Không biết là vị nào giải cứu ta? Thiếu niên kia vội vàng nói. Là ta, Dương Kỳ. Dương Kỳ hiện ra, ta thấy kiếm thuật của ngươi xíu quần, lại ngưng luyện thành thần cách đặc thù âm đương đại minh song tử thần cách nến cũng không đành lòng để ngươi chết dưới ma nhãn của thiên ma vương này. Những thiên ma vương này là quý nhãn thiên ma, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cả hãm tến thiên ma vương liên hợp lại thì ngươi không chống lại được đầu. Đa tạ, thiếu niên nói, ta là Lãnh Ngọc, nhưng lần này chúng ta tham gia khảo hạch đệ tử, danh ngạch nhiêu như vậy, không chững lúc khảo hạch sau sẽ gặp lại. Ngươi đã cứu ta một mạng, về sau thành đối thu. Cạnh hanh, như vậy đáng giá sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của thiếu niên rất tinh táo, tựa như sự tinh di cũng không thể làm hắn động tâm. Ha ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta muốn thu danh ngạch đệ tử chấp pháp phong thần môn thì ai cũng không ngăn cản được, giải cứu ngươi cũng không thể ngăn cản ta hoàn thành kế hoạch. Khấu khi thật lớn, Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua Dương Kỳ từ trên xuống dưới. Đột nhiên hắn cả kinh. N.S.G. tên quỷ nhãn thiện ma vương kia truy tung đến đấy rồi kìa. Ồ ồ ồ, trong lúc nói chuyện, đảng sư đã vô thanh vô tức ỉ uất hiện một con mắt khổng lồ. Con mắt này rộng hơn 30 dặm, nhìn như vấn thạch thái cô bay tới, vô cùng mạnh mẽ, chính là do cả hãm tến quỷ nhãn thiên ma vương tạo thành. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ mau mau trốn đi thôi. Lãnh Ngọc này muốn đẩy Dương Kỳ ra, nhưng hắn đấy, Dương Kỳ vẫn bất động như núi. Hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Dương Kỳ đưa một hảo, toàn bộ xạ tuyến đều biến mất. Sau đó hắn đưa một trào nữa, con mắt khổng lồ do hãm tến quỷ nhãn thiên ma vương tạo thành phát ra từng hận gào thét rối bị lực không gian ép lại. Cuối cùng nó biến thành một con mắt nhỏ bé rối rơi vào tay Dương Kỳ, thu. Trướng dơ lên rối thu vào. Dương Kỳ điềm nhiên như không có chuyện gì. Lãnh Ngọc thấy vậy suýt chút nữa đã bị hũ chết. Người, đấy là tu vi gì? Một chiếu đã giết chết rồi phong ấn mấy ảm tến quỷ nhãn thiên ma. Sức mạnh liên hợp của những tên quỷ nhãn thiên ma này hình như đã gần đến trung vị thần đinh phong. Trung vị thần đinh phong thì có là gì chứ? Dương Kỳ từ chối cho ý kiến mà nói. Tốt rồi, ta cho ngươi mấy ly nhồn của quỷ nhãn thiện ma. Ngươi cầm lấy đi, cũng không cần phải đi chém giết đầu. Chúng ta chờ ở đấy thôi. Ta thấy ngươi là một nhân tài nên mới cứu ngươi thôi. Ngươi có thể ngưng luyện thành thần cách đặc thủ thì chắc chắn có người đứng sau. Không biết ngươi là cao độ của vị nào trong phong thần môn? Sư phụ ta là Lãnh Vô Tình Thiên Tôn. Lãnh Ngọc nói, thượng vị thần đình phong. À, vậy cũng được coi là một tiểu đầu số dối. Dương Kỳ gật đầu nói, ta muốn lập đáng phải. Ngươi gia nhập đáng phải của ta đi. Khấu khi thật lớn. Lãnh Ngọc nói, tuy ngươi rất lợi hại nhưng cũng chỉ là hạ vị thần ma thôi. Bấy giờ trong phong thần môn, đáng phải mọc lên sạn sát như rừng, đệ tư chia làm bé phải rất nhiều. Vì sao ta không tham gia những đáng phải lớn như Long Đảng, Tiến Thiên Đàng mà lại theo một cái đáng phải nho nhỏ do ngươi thành lập chứ? Ha ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Những đáng phải như Long Đảng, Tiến Thiên Đàng đều bình thường thôi. Ta không phát lục chứ một khi phát lục thì lập tức quét hết những đáng phái này, cho dù là bí đảng đứng thứ nhất cũng xong. Bỉ đảng chính là đáng phải mạnh mẽ nhất nhưng thần bí nhất phong thần môn, không biết do ai thành lập, thậm chí rất nhiều đệ yếu chưa được nhìn thấy thành viện bí đảng nhưng bên cạnh ngươi, mỗi đệ tư đều có thế là thành viện bỉ đảng. Nghe đến thu lĩnh bí đảng chính là thiếu mộn chư phong thần môn. Nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Dương Kỳ đã vào phong thần môn 2 năm đã cơ bản nắm rõ một số chi tiết của PSNG thần. Môn. Đương nhiên hắn chưa biết tu vi một số nhân vật cao tầng trong phong thần môn như thế nào, ví dụ như môn chu. Và một số lão ngoan động. Ngươi không phải cười, Lãnh Ngọc cũng cười. Lôi kéo ta nói ta là chân là ngươi thì ngươi sẽ tin ta làm sao lại tin em ở mệnh thiên tử dối bảo ta y tướng không? In Ngọc này vô cùng trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn lôi kéo người này làm Dương Kỳ cũng cười. Thà hơn nữa tư chất rất tốt, chỉ kém N người của mình mà thôi. Cách chương.